Conan đồng nhân, Boss Mafia là Thanh Mai Trúc Mã. Chương 6, giấc mộng của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuro, con định cứ để mặc con bé như thế à? Samui Kansai từ phía sau cánh cửa đi ra, nhìn Kuro trên ghế. Làm sao? Kuro không kiên nhẫn nhíu mày. Ông muốn tôi giống như ông, nhốt mẹ ở trong căn nhà này, rồi bỏ mặc giấc mơ và khóa chặt tự do của bà, khiến bà tự sát. Con, tôi sẽ để cô ấy được tự do, được làm những gì mình thích. Cô ấy sẽ được tung bay trên bầu trời Nhật Bản, nhưng đôi cánh của cô ấy sẽ bị tôi khóa chặt. Cô ấy là của tôi. Kuro hé mắt nhìn Kansai, đôi mắt lóe ra tia sáng lạnh. Tôi sẽ khiến cô ấy hưởng thụ tình yêu của tôi, không thể chối bỏ, không thể rời xa, không thể dừng lại được. Tôi sẽ khiến cô ấy biết tình yêu của tôi dành cho cô ấy là sâu sắc cỡ nào. Cách của ông hoàn toàn sai, cha à, nhấn mạnh một lần, hắn liếc qua tấm ảnh trên bàn của mẹ rồi bỏ đi. Chihiro, em là của tôi, em, không thể chối bỏ, từ khi sinh ra, đã được nhận định như vậy. Kuro, lặng lẽ nói cho con biết nha, cô bé kia, Minasuki Chihiro chính là cô dâu tương lai của con. Chihiro, con bé đáng yêu hay không? 4 tuổi Kuro nhìn chăm chú vào cô bạn nối khố trước mắt. Cô, dâu à, nghĩa là cô là của hắn, đúng không? Đúng rồi, chính là như vậy, Kuro, Chan, mau lại đây. Chihiro phiên bản nhỏ đáng yêu hoai đầu cầm khẩu súng nước đồ chơi trên tay bắn hắn. Kuro sau này phải thật mạnh mẽ nha, để bảo vệ cô bé. Kuro, Chan, cậu đóng vai xã hội đen, tớ sẽ đóng vai kiếm sĩ, chúng ta sẽ đánh nhau, sau đó cậu phải thua, biết không? Kuro gật đầu. Tại sao là kiếm sĩ mà không phải cảnh sát? Ngu ngốc, Chihiro khinh bỉ, cảnh sát sẽ là anh Akai, tên trộm chính là Kaito. Được rồi, vì sao tôi phải làm xã hội đen? Kuro mở mắt tay đưa lên miệng nhẹ xoa, ánh mắt lấp lánh ý cười. Tôi đã trở thành xã hội đen rồi, em vui không? Tớ thích xã hội đen, nhìn qua rất oai, bởi vì em thích, cho nên tôi tiếp nhận, cách chương.